Ý chí sinh tồn chết tiệt này. Chương 180. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Lạc trong lòng lóe lên ý cười, nhưng lông mày lại nhíu lại. Vòng qua Trì Vưu định bước ra ngoài, nhưng trong chớp mắt cậu đã bị Trì Vưu mạnh mẽ ấn vào tường. Ác quỷ Tuấn Mỹ đè lên người cậu, bao phủ chàng thanh niên tóc đen dưới bóng tối của mình. Trì Vưu móc lấy dây buộc tóc của Giang Lạc, nhẹ nhàng ngéo một cái. Dây buộc tóc đứt, mái tóc đen buông xõa trên vai. Sợi tóc rủ xuống khóe mắt đỏ ửng vì nóng của Giang Lạc. Rủ xuống tai và xương quai xanh của Giang Lạc. Ác quỷ, em vẫn chưa nói câu trả lời. Giang Lạc lạnh lùng nói. Tôi làm gì có lúc nóng lúc lạnh với anh đâu. Mỗi hành động của Giang Lạc đều được Trì Vưu phóng đại vô hạn trong mắt. Sự mất kiên nhẫn, sự kiềm chế, sự lạnh lùng, như những thước phim quay chậm lướt qua từng khung hình. Trì Vưu tiện tay nhấc một lọn tóc của cậu. Giang Lạc đột nhiên nhíu mày. Khẽ, sụt một tiếng, anh kéo đau tôi rồi. Đó là một tiếng quát mắng, mang theo ý bất mãn. Nhưng câu nói này khi phát ra dường như được bọc trong một lớp vỏ kẹo ngọt ngào. Trì Vưu không những không buông tay, mà còn cuộn thêm hai vòng tóc của Giang Lạc lên. Tóc có ngắn đi không? Trì Vưu lơ đễnh, hay là ảo giác của tôi? Nhưng anh ta đã xác định rõ, tóc của Giang Lạc quả thực đã ngắn đi một đoạn. Giang Lạc nhẫn nại im lặng, cậu hiếm khi không đáp trả. Nhưng Trì Vưu lại không hề thấy chán nản, ngược lại còn tiếp tục hưng phấn. Anh buông tóc Giang Lạc ra, khi vẻ mặt Giang Lạc hơi thả lỏng, anh lại nắm lấy eo cậu, bế bổng Giang Lạc khỏi mặt đất. Giang Lạc theo bản năng vòng chân lên người anh, hai tay cũng túm chặt vai Trì Vưu, làm xong tất cả mới phản ứng kịp mình đã làm gì. Cứ như một đứa trẻ 3 tuổi đang bú sữa, không chút phong độ nào, bàn tay của ác quỷ như sắt nung, từng chút một miết mạnh vào xương Giang Lạc, đau nhói từng cơn, Giang Lạc phải bám chặt vào người anh ta mới có thể giảm bớt sự kẹp chặt của các đốt ngón tay ác quỷ. Cậu khẽ nheo mắt, cong lên một cách xảo quyệt, nụ cười thoáng qua, buông ra, Giang Lạc, ác quỷ, hãy nói cho tôi lý do em lúc nóng lúc lạnh với tôi. Tôi sẽ thả em xuống. Anh đỡ đùi Giang Lạc, ép Giang Lạc vào tường. Đôi chân dài của con người xuyên qua cánh tay anh, vắt ngang không trung một cách ngạo nghễ. Giang Lạc sắc mặt khó coi. Anh không chịu buông ra phải không? Ác quỷ cười mà không nói. Biểu cảm của Giang Lạc từ từ thay đổi. Khóe miệng cậu đột nhiên nhếch lên. Khuôn mặt xinh đẹp lúc này tràn đầy vẻ quyến rũ. Cậu nâng tay ác quỷ lên, trán dán vào trán ác quỷ, đôi mắt phượng dài hẹp hơi nhếch, ẩn chứa sự ngọt ngào và tình ý, giống như một con quỷ mê hoặc lòng người. Tôi trước đây có lúc nào nhiệt tình với anh không? Giang Lạc khẽ mở môi, hơi thở nóng bỏng thoát ra từ môi cậu. Có nhiệt tình như bây giờ không? Ác quỷ ôm chặt cậu, đôi mắt không rời nhìn chằm chằm cậu. Môi của Giang Lạc bị mồ hôi làm ướt, khi hai môi chạm vào nhau sẽ dính lại trong một khoảnh khắc ngắn ngủi rồi nhanh chóng tách ra. Khoảnh khắc kết nối đó đủ để Trì Vưu nhớ lại cảm giác khi hôn Giang Lạc. Cảm giác, nhiệt độ và hương vị, bàn tay anh không ngừng siết chặt, gần như đã để lại dấu vân tay trên người Giang Lạc. Giang Lạc không cần làm những động tác này cũng có thể châm lửa cho Trì Vưu. Huống chi là làm rồi thì hiệu quả còn lớn hơn. Giang Lạc hoàn toàn hiểu rõ phản ứng của Trì Vưu, thậm chí vì thế mà vui vẻ, hưng phấn và âm thầm hài lòng. Cậu đã sớm nhận ra những thay đổi tâm lý bất thường của mình, nhưng lại không muốn tìm hiểu nguyên nhân đằng sau những thay đổi đó. Nhưng Giang Lạc là một người ích kỷ, cậu không muốn hiểu những thay đổi của mình đại diện cho điều gì, nhưng lại muốn bản thân chiếm vị trí quan trọng nhất trong lòng Trì Vưu. Vì vậy cậu dứt khoát đồng ý với Cát Vô Trần, bởi vì cậu vừa muốn nhìn thấy bộ dạng thảm hại của ác quỷ bị DCV ưng thiêu đốt. Lại vừa muốn xem ảnh hưởng của mình đối với anh ta nhiều đến mức nào. Thực tế đã chứng minh, ảnh hưởng rất lớn. Giang Lạc cảm thấy phần thịt ở đùi bị Trì Vưu không ngừng vê, TV, một cách ám muội. Ánh mắt của ác quỷ đầy xâm lược và nguy hiểm, còn Giang Lạc qua lớp quần áo giữa mình và anh ta. Rõ ràng cảm nhận được cơ bắp của Trì Vưu đang ngày càng cứng lại. Nhưng cậu giả vờ như không hề hay biết, như thể hoàn toàn không nhận ra sức hấp dẫn của mình đối với Trì Vưu. Eo cậu khẽ động, lưng dựa vào tường muốn giãy thoát. Đây mới gọi là nóng. Trì Vưu, trước đây tôi chưa từng nóng với anh. Vậy thì không phải lúc nóng lúc lạnh. Được rồi, câu trả lời đã cho anh rồi. Anh thả tôi ra đi. Ác quỷ bị cậu trêu chọc ngược lại tiến lên một bước. Thu hẹp không gian còn lại của Giang Lạc, khiến tay cậu không thể chống đỡ ngực ác quỷ, mà phải đặt lên vai ác quỷ. Chưa từng nóng sao? Vậy ai là người trong điện thoại đã có phản ứng? Ai là người trong mơ đã hôn tôi? Ác quỷ trầm giọng hỏi, tay thân mật vỗ vỗ Giang Lạc. Là chú cún con sao? Đó là bản năng của đàn ông làm càn. Giang Lạc hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt quyến rũ trên mặt hoàn toàn biến mất. Thản nhiên nói, không liên quan gì đến anh cả. Cậu lại lạnh nhạt rồi. Rõ ràng vừa nãy còn thân mật. Trong chớp mắt Giang Lạc đã thay đổi khuôn mặt. Ác quỷ hoàn toàn không biết Giang Lạc đang nghĩ gì. Ánh mắt nhìn Giang Lạc đáng sợ như muốn xé nát Giang Lạc ngay tại chỗ. Thật đáng sợ, thậm chí khiến gan Giang Lạc cũng run lên bần bật. Cậu ho khan, càng như vậy gan lại càng lớn. Anh bày ra vẻ mặt gì thế? Trì Vưu, người chủ động gọi điện là anh. Người chủ động tiếp cận cũng là anh. Bây giờ cũng vậy, đi vệ sinh anh cũng đi theo. Cứ như một kẻ theo dõi BNTH. Vậy, người nóng bỏng luôn là anh. Anh nói xem, lần này có phải lại muốn hẹn hò với tôi không? Cần phải hỏi sao? Ác quỷ thản nhiên trả lời. Bên ngoài nhà vệ sinh truyền đến tiếng nói chuyện lờ mờ. Có người đến đi vệ sinh rồi. Giang Lạc nhíu mày, vẻ ngoài bình tĩnh bị phá vỡ. Có người đến rồi, anh mau buông tôi ra. Cậu càng sốt ruột, Trì Vưu lại càng ung dung. Câu trả lời đâu? Giang Lạc mắt mang theo lửa giận nhìn anh ta. Trì Vưu không nhanh không chậm, hứng thú nói, người bên ngoài sắp vào rồi. Nếu em không kịp cho tôi một câu trả lời làm tôi hài lòng, họ sẽ thấy tay đua vừa giành giải nhất, cứ thế bị một người đàn ông khác ôm trong lòng. Vậy, có hẹn không? Tiếng động bên ngoài ngày càng gần. Anh ta vẫn còn đang đếm ngược cho Giang Lạc. 10 mét, 9 mét, 8 mét. Trong giây phút cuối cùng, mặt Giang Lạc đỏ bừng vì tức giận. Cậu nghiêng đầu, khuôn mặt trắng nõn quay về phía ác quỷ. Nghiến răng nói, được. Khóe mắt lông mày bao phủ bởi ngọn lửa nóng rực. Rõ ràng đang tức giận, nhưng lại như một yêu nghiệt vô cớ thêm vài phần trêu chọc. Ác quỷ cười. Tôi đã gọi cho em một cuộc điện thoại, chủ động tìm em rất nhiều lần. Em có nên đáp lại một lần không? Anh ta cúi nửa thân trên xuống, bị cám dỗ mà hôn lên má Giang Lạc. Giang Lạc nói, tôi sẽ chủ động liên lạc với anh, sẽ gọi điện thoại cho anh. Ác quỷ vùi đầu từ má cậu xuống cổ. Giang Lạc như không kiềm chế được mà véo nhẹ gáy Trì Vưu. Cậu khẽ NR. Một cách cố ý, Giang Lạc và bản thân trong gương nhìn nhau. Sắc mặt ửng hồng chuyển đậm, chàng thanh niên tóc đen trong gương nở một nụ cười rạng rỡ. Ác quỷ cuối cùng cũng buông cậu ra. Khi những người bên ngoài đẩy cửa bước vào, Giang Lạc vừa vặn bước nhanh ra ngoài với vẻ mặt lạnh lùng. Phớt lờ ánh mắt nóng bỏng phía sau, cậu ra ngoài liền tìm thấy Văn Nhân Liên. Sau khi hai người nhìn nhau, liền cùng nhau rời đi trong màn đêm. Trên đường đi, sau khi đảm bảo xung quanh an toàn, Giang Lạc cười ha hà, kể cho Văn Nhân Liên nghe vẻ mặt cuối cùng của Trì Vưu. Anh ta chắc chắn rất mong đợi tôi chủ động liên lạc với anh ta. điều này giống như đặt con quỷ vào đống lửa, rồi đột ngột khiến nó dừng lại. Có lẽ từ bây giờ, con quỷ sẽ chờ đợi cuộc điện thoại của Giang Lạc bất cứ lúc nào. Văn Nhân Liên hình dung vẻ mặt của Trì Vưu, cũng không nhịn được cười phá lên. Cậu định làm gì tiếp theo? Ánh mắt Giang Lạc lóe lên. Làm lơ anh ta. Tiếp theo, tôi sẽ luôn làm lơ anh ta. Giang Lạc nhếch môi. Anh ta sẽ từ mong đợi đến thất vọng, rồi đến tức giận sau khi bị tôi trêu chọc. Đến khi anh ta không nhịn được mà đến tìm tôi, lại phát hiện không tìm thấy tôi. Sự khao khát này sẽ trải qua nhiều cung bậc, từ đỉnh cao rơi xuống vực sâu chuyển thành lửa giận. Sau khi gặp lại tôi, lửa giận sẽ xảy ra phản ứng hóa học, lại bùng lên cao hơn một bậc. Có thể tưởng tượng, khi sự hứng thú của Trì Vưu đạt đến đỉnh điểm sau bao ngày chờ đợi mà vẫn không nhận được lời hứa của Giang Lạc, anh ta sẽ có vẻ mặt như thế nào? Văn Nhân Liên cảm thán, cậu đã ra nghề rồi. Trong xương cốt Giang Lạc quá yêu ma, cậu ta đoán nếu tiếp tục như vậy, Giang Lạc chỉ càng ngày càng yêu ma hơn thôi. Khi trở về căn hộ của Lục Hữu Nhất, đã là 10 giờ tối, khu chung cư lạnh lẽo không một bóng người. Giang Lạc đỗ xe xong, vừa cùng Văn Nhân Liên chuẩn bị vào tòa nhà, thì thấy ba người bước xuống từ một chiếc xe dưới lầu. Chặn đường Giang Lạc, tiểu sư đệ, sư phụ muốn gặp đệ, chính là ba sư huynh đệ Thẩm Như Mã, những người đã chờ đợi trong sợ hãi từ bữa tối đến giờ. Cách chương.